Đế Tôn, chương 2438, thật sự không lừa ngươi, 2, góc truyện audio.com, Giang Nam biết kinh nghiệm chiến đấu của mình không sánh bằng tồn tại như thế, hắn chỉ muốn dùng sở trường của mình đấu với sở đoản đối phương mới là đạo chiến thắng. Hiện giờ đánh nhau ngay mặt với một đạo quân cùng cảnh giới, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của đối phương bù đắp thiếu sót cho mình, khiến Giang Nam vận dụng sức mạnh bản thân càng quen tay hơn. Lúc mới đánh nhau Giang Nam bị thương ngay. Mặc dù Tương Khang đạo nhân tạo ra vết thương có hạn nhưng tồn tại đẳng cấp đó tốc độ công kích tần suất cực nhanh. Mỗi một giây tính bằng trăm vạn hiệp, dù chỉ tạo vết thương nhỏ xíu nhưng chồng chất vào nhau thì cũng rất khả quan, đủ uy hiếp mạng sống Giang Nam. Nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Giang Nam ít dần, ngược lại Tương Khang đạo nhân bị thương ngày càng nhiều hơn. Tương Khang, nhận thua đi, Thiên Hy Thánh Nhân lên tiếng. Hắn đang hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, nếu học lén quá nhiều ngón nghề của ngươi thì cơ hội chúng ta thắng hắn càng nhỏ. Nét mặt Tương Khang đạo nhân xa sầm, hừ lạnh một tiếng. Kẻ nổ nhất tiên giới đúng là có chút thủ đoan. Tương Khang đạo nhân chưa nói xong Giang Nam bỗng hét lên, thực lực hoàn toàn bùng nổ. Tóc đèn bay phần pa, duỗi dài ra như kiếm bén chém hướng Tương Khang đạo nhân. Tương Khang đạo nhân lắc người, vô số tên ánh sáng bắn ra đối kháng với mái tóc đen. Giang Nam một trường đột pa tên ánh sáng vỗ mạnh vào trán Tương Khang đạo nhân. Nguyên thủy đại la thiên bùng nổ nghiền áp Tương Khang đạo nhân bị nghiền nát. Tương Khang đạo nhân vừa định nói mấy lời hăm dọa để đại đạo phân thân nhận thua chưa nói xong phân thân đã bị Giang Nam đánh chết. Mặt Tương Khang đạo nhân rụ xuống, dây trường cung rung rinh rồi bình ổn lại, gã không xuống tay giết Giang Nam. Tương Khang đạo nhân hừ lạnh một tiếng, người thắng, Tương Khang đạo nhân treo trường cung sau lưng, người trùng xuống, biến mất. Tương Khang đạo nhân đã thua, ba ơ không còn mặt mũi nào ở lại đây. Không gian tĩnh lặng, các đạo quân lặng im, Tương Khang đạo nhân bị chém, gã rời đi làm bọn họ không thể khinh thường Giang Nam nữa. Thiên Hy Thánh Nhân cười to bảo, tiểu đạo hữu không đến nổi hoàn toàn nổ bằng miệng, phần thân Thiên Hy Thánh Nhân cất bước đi ra cười nói. Bản lĩnh của tiểu đạo hữu kinh người, đúng là có thực lực luận đạo với chúng ta. Cũng được ta và tiểu đạo hữu lo nạ đạo một phen. Thiên Hy Thánh Nhân biết bản lĩnh của Giang Nam nên không gọi hắn là tiểu khách nhân nưa mà đổi thành tiểu đạo hữu, ở mặt nào đó đã công nhận năng lực của hắn. Thiên Hy Thánh Nhân đầy khí độ, cảm giác khác với Tương Khang đạo nhân sắc bén lộ mũi nhọn. Thiên Hy Thánh Nhân như thánh nhân giáo hóa thế nhân, Giang Nam chắp tay chào, cười nói. Lão giả là đạo quân thời đại thánh đạo Thiên Hy Thánh Nhân phải không? Thiên Hy Thánh Nhân trả lẽ, đúng là lão phu tiểu đạo hữu từng nghe tên lão phu. Có nghe nói, Giang Nam cười giáp, danh tiếng Thiên Hy Thánh Nhân như sấm bên tai, xin Thánh Nhân hãy lùi lại đổi người khác đến đi. Người khác đấu với ta có lẽ chống được vài hiệp nhưng lão Thánh Nhân e rằng một kích bị ta xóa sổ ngay. Thiên Hy Thánh Nhân rất ốt tính, nghe Giang Nam nói thế chẳng hề tức giận, cười tùm tìm hỏi. Một kích xóa sổ, tiểu khách nhân, ngươi quá huênh hoang, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao một kích xóa sổ ta, mời. Giang Nam bất đắc dĩ nói. Thật không dám giấu giếm, ta có nghiên cứu. Góc truyện audio.com, tuyệt học của lão thánh nhân, nữ la đạo quân xì cười nói. Dân bản xứ tiên giới bình thường nghĩ đến từng thấy thánh đạo, dám nói có điều nghiên cứu. Mặt Thiên Hy Thánh Nhân sụ xuống, trầm giọng nói. Mời, Giang Nam thở dài, mời, Thiên Hy Thánh Nhân không nhúc nhích đại thần thông thánh hóa cách phàm bùng phát. Thánh đạo hưng thịnh, hạo nhiên chính khí, khí quán trường hồng, dùng lực lượng thánh chấn áp tất cả. Ầm ầm ầm ầm ầm. Uy lực thánh hóa cách phàm bùng phát mãnh liệt nhất, Giang Nam một trường nguyên thủy đại la thiên đánh gục Thiên Hy Thánh Nhân. Giang Nam bất đắc dĩ nói, ta không lừa ngươi, thấy không, ta thật sự có nghiên cứu sâu về tuyệt học của lão thánh nhân. Bốn phía lặng ngắt như tờ, vẻ mặt Giang Nam xin lỗi nâng phân thân Thiên Hy Thánh Nhân dậy. Khóe mắt Thiên Hy Thánh Nhân co giật, lòng máy động biến thành luồng khói quay về xác chết không để Giang Nam dìu dậy. Đạo quân khác hoảng sợ. Công kích của Thiên Hy Thánh Nhân đúng là cường đại, tạo nghệ thánh đạo cực sâu. Thiên Hy Thánh Nhân nổi bật nhất trong đám đạo quân bọn họ, nhưng bị Giang Nam một trường vỗ bẹp dí. Kết quả này chẳng những làm Tương Khang đạo nhân khó chấp nhận, bọn họ cũng không chịu nổi. Đám đạo quân tự hỏi bản lĩnh của mình sẽ không nổi trội hơn Thiên Hy Thánh Nhân, vì vậy sắc mặt khá là khó xem. Thiên Hy Thánh Nhân thua quá nhanh, rất dứt khoát, uy lực chiêu thức mới bộc phát đã bị đập té. Thần thông thánh đạo thánh hóa cách phàm của Thiên Hy Thánh Nhân nổi danh lợi hại nhất. Thần thông này chất chứa lý niệm rất sâu sắc, cái gọi là cách phàm tức từ bỏ mọi cấy nhiễu phàm trần tế tục tẩy rửa lòng trần. Thánh hóa là thánh nhân giáo hóa, kép lại là thánh nhân giáo hóa người người thành thánh, người người như rồng. Thiên Hy Thánh Nhân muốn tạo dựng thế giới thống nhất người người là thánh, là rồng. Triều Thánh hóa cách phàm chất chứa lý niệm suốt đời của Thiên Hy Thánh Nhân, có thể tưởng tượng nó lợi hại cỡ nào. Nhưng thần thông cường đại nhất của Thiên Hy Thánh Nhân bị Giang Nam một trường vỗ bay, lão bị đả kích rất lớn. Nhưng bọn họ không biết Giang Nam xóm có thủ đoạn khắc chế thần thông thánh hóa cách phàm. Trong mảnh đất bỏ hoang, trẻ sơ sinh khổng lồ Vô Cực Thiên Tôn vì buộc Giang Nam thi triển tất cả ảo diệu nguyên thủy Đại La Thiên lần đầu tiên sử dụng thần thông chính là địa thần thông thánh hóa cách phàm, diễn biến mọi ảo diệu của thần thông này. Khi đó Giang Nam đối kháng với thánh hóa cách phàm mấy tháng ròng, hắn thuộc lòng mỗi loại thần thông biến đổi như lòng bàn tay, nói hắn nghiên cứu sâu sắc cũng không đủ. Không chỉ như vậy, trẻ sơ sinh khổng lồ kia bản thân là đại cao thủ phá vỡ bất cứ thần thông nào. Thánh hóa cách phàm chất chứa lý niệm người là thánh, người người như rồng. Giang Nam cho rằng đây chỉ là một lý niệm lý tưởng hóa, không chịu nổi một kích đã định trước sẽ đầu rơi máu chảy trong hiện thực. Cuộc đời không bình đẳng, có người giàu sang, có người nghèo khổ, có người tư chất tốt, có người tư chất xấu, có người ngộ tính tốt, có người ngộ tính tệ, có người thông minh, có người nắc rốt, có người chăm chỉ, có người lười biếng, có người hăng hái tiến tới, có người an nhàn với hiện tại. Cho nên thánh hóa cách phàm bỏ qua chênh lệch bẩm sinh giữa người và người, mỹ hóa hình thành thế giới thống nhất lý tưởng. Như thế giới cực lạc trong Phật môn chỉ tồn tại trong lý tưởng, lý niệm. Giang, góc truyện audio.com, Nam đối phó chiêu đại thần thông của Thiên Hy Thánh Nhân là xuống tay từ lý niệm. Lý niệm của Giang Nam thừa nhận chênh lệch bẩm sinh, trời sinh không tọn vẹt, sau đó mới tiến tới, không biết sợ tinh thần không sợ hãi, đấu tranh phấn đấu, từ nghịch cảnh xông pha con đường riêng, siêu phàm thoát tục nghịch thiên thành thánh. Cách chương.